Đế Bá, chương 1057, Trấn Đế Thuật 2. Góc truyện audio.com, Thiên Tùng Tụ Tổ nói đến đây dừng lại một chút, nói ra, thẳng đến có một ngày, Thiên Tùng Sơn tới một nữ tử, mặc dù vào lúc đó, ta chỉ có một ít ý thức, không nhận người khó phân biệt vật, nhưng eo em, cảnh tượng thời điểm nàng giá lâm, ta đến nay cũng không cách nào quên. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Tùng Tụ Tổ, chậm rãi nói ra, cửu giới dị tượng, vạn vực chim nồi, coi như là chư thần tại thế, coi như là thần hoàng giá lâm, cái kia cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở xa xôi ước vạn dặm phục bái. Thiên địa vạn đạo, chỉ có thể nằm ở dưới chân của nàng, phía trên thương thiên, chính là một mảnh im lặng, nàng gánh chịu thiên mệnh, vô cùng sáng chói, ở dưới hào quang của nàng. Hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hết thảy đều lộ ra không có chút quang mang nào. Lý công tử là như thế nào được biết? Nghe được Lý Thất Dạ hình dung như thế, Thiên Tùng Tụ Tổ cũng không khỏi vì đó giật nảy mình. Động dung vô cùng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có trả lời Thiên Tùng Tụ Tổ. Thiên Tùng Tụ Tổ cũng không có truy vấn. Hắn cũng không khỏi ngóng về nơi xa xăm. Tựa như lâm vào hồi ức, nói ra, cái cảnh tượng kia, đến nay khó quên, mặc dù ở đời sau, ta cũng đã gặp tiên đế, nhưng mà, chỉ sợ nàng là tồn tại cường đại nhất ta gặp qua. Vào lúc đó, mặc dù ta không cách nào mở mắt nhìn thế gian, nhưng mà, ta có thể cảm thụ được. Vào lúc đó, tất cả tồn tại của thạch dược giới đều phục bái ở phía trên đại địa. Quản chi là dưới mặt đất dược quốc mai táng lấy nhân vật nghịch thiên nhất. Cũng không dám tới gần, đều ngay tại chỗ ẩn náu như thế. Sau đó thì sao? Chấm, Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi. Thiên Tùng Tụ Tổ nói ra, ta cũng không biết nàng là ai. Nhưng mà, nàng đứng trên Thiên Tùng Sơn, hướng phía chân trời xa xôi, ngóng nhìn phương hướng cự trúc quốc. Nàng đứng yên thật lâu. Cuối cùng, lúc nàng rời đi, chỉ nhìn ta một cái, dưới một ánh mắt, để cho ta cảm giác vạn vật thế gian đều bị trấn áp. Ta nhỏ bé đến không bằng hạt bụi, thời điểm nàng rời đi, chỉ là tiện tay một chút, một đạo pháp tắc lạc ấn phía trên thân cây của ta. Nói đến đây, Thiên Tùng Tụ Tổ không khỏi kích động, nói ra, ngay từ đầu, ta căn bản là không cách nào lĩnh hội một đạo pháp tắc như thế. Mặc dù, đây chỉ là pháp tắc thật đơn giản, nhưng mà, trong đó huyền ảo lại mênh mông như biển, vô cùng vô tận, trong năm tháng tương lai, ta một mực đo lường huyền ảo của đạo pháp tắc này. Cũng chính bởi vì vậy, từng bước một cắm rễ ở phía trên Thiên Tùng Đại Mạch. Cho đến cùng Thiên Tùng Đại Mạch hòa thành một thể, cái này đã rất đáng gờm rồi, ở dưới không người chỉ điểm. Vậy mà có thể tìm hiểu Trấn Đế Thuật, ngươi có thành tựu hôm nay, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, Lý Thất Dạ nói ra, dù là loại tồn tại như Thiên Tùng Tụ Tổ này, cũng không có mảy may tự đắc, hắn nói ra, đây cũng là ta may mắn sinh ở Thiên Tùng Đại Mạch. Cắm rễ ở phía trên Đại Mạch này, có thể làm cho ta sống lâu như vậy, có thời gian dài dòng buồn chán đến lĩnh hội đạo pháp tắc này. Theo lĩnh hội đối với đạo pháp tắc này, cuối cùng ta hiển chí thành yêu, theo đối với đạo pháp tắc này nắm giữ càng nhiều huyền diệu. Ta liền trở nên càng cường đại, nghe được Thiên Tùng Tụ Tổ nói như vậy, Tử Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên động dung. Một đạo pháp tắc, liền thành Thiên Tùng Tụ Tổ, đây là cường đại bực nào, đáng sợ bực nào, môn công pháp tên là Trấn Đế Thuật này. Là nghịch thiên bực nào, ta vẫn luôn tìm hiểu môn pháp tắc này, thẳng đến ta bước lên đỉnh cao, mới rốt cục thôi diễn xong tất cả huyền diệu áo nghĩa của đạo pháp tắc này. Thẳng đến lúc kia, từ trong pháp tắc đạo văn ta mới biết được, đạo pháp tắc này tên là Trấn Đế Thuật, Thiên Tùng Tụ Tổ nói ra, Trấn Đế Thuật, có thể trấn tiên đế, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nói đến đây, hắn trầm mặc một chút. Nhìn qua xa xa, lâm vào hồi ức, Lý Thất Dạ nói như vậy để Thiên Tùng Tụ Tổ cùng Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó chấn động. Tiên đế, đây là tồn tại bực nào? Là vô địch, thế gian có người có thể trấn áp tiên đế sao? Thuật này thật có thể trấn tiên đế. Thiên Tùng tụ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không có ý tứ xem thường ngươi. Nhưng mà, ngươi nhất định là không được. Đương nhiên nữ tử kia nhất định là có thể. Hơn nữa, trấn đế thuật của ngươi, cái kia bất quá là một phần rất nhỏ trong một truyền thừa hoàn chỉnh mà thôi. Nguyên lai là như thế, Thiên Tùng tụ tổ không khỏi nói ra. Mặc kệ như thế, chỉ là trấn đế thuật này, liền thành ta hôm nay. Cái này đã để ta rất thỏa mãn. Có dạng tâm tính này, là một chuyện tốt, chính là bởi vì như thế. Ngươi có thể có thành tựu hôm nay, cũng không phải ngẫu nhiên. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt nhìn xa xa, không biết Lý công tử có thể cáo chi, thuật này của ta là xuất từ truyền thừa nào không? Thiên Tùng tụ tổ gặp Lý Thất Dạ y nguyên không nói ra lai lịch truyền thừa của hắn. Hắn không khỏi có chút khát vọng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Ở thế nhân nhìn tới, một thân đạo hạnh của Thiên Tùng tụ tổ chính là tự ngộ thành đạo, nhưng mà, trong lòng Thiên Tùng tụ tổ hiểu được, vì cha rõ lai lịch truyền thừa của mình, mặc dù Thiên Tùng tụ tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn. Nhưng mà, đã từng để cho môn hạ đệ tử của mình lưu ý qua. Nhìn thế gian phải chăng có đạo thống cùng công pháp của bọn họ đồng xuất một môn. Nhưng mà, bao nhiêu năm tháng đi qua. Môn hạ đệ tử của Thiên Tùng tụ tổ cũng không gặp qua công pháp cùng bọn họ đồng xuất nhất mạch. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Tùng tụ tổ, nói ra, nói cho ngươi biết cũng không sao. Trấn đế thuật này, đến từ Hồng Thiên Nữ Đế. Hồng Thiên Nữ Đế, nghe được cái tên này, Tử Yên phu nhân không khỏi nghẹn ngào kinh ngạc thốt lên nói. Coi như là Thiên Tùng tụ tổ, cũng vì đó động dung nói ra. Hồng Thiên Nữ Đế, Lý công tử là nói, nữ tử năm đó kia chính là Hồng Thiên Nữ Đế diệt thần Tú Thiên Vực trong truyền thuyết. Chính là nàng, Lý Thất Dạ thì thào nói, hắn không khỏi nhìn qua xa xa, trong lúc nhất thời trong nội tâm ảm đạm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hồng Thiên a Hồng Thiên, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó hãi nhiên, Hồng Thiên Nữ Đế, cái tên này quá dọa người rồi. Uy lực quá lớn, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên đế ra cái này đến cái khác, trong đó cũng có nữ tử trở thành tiên đế. Nhưng mà, nâng lên Hồng Thiên Nữ Đế, bất luận là ai, quản chi là tiên đế, đều sẽ vì thế run lên. Ở đời sau, từng có người nói như vậy, nếu như thế gian có ai có thể cùng kiêu hoành tiên đế so sánh. Như vậy, nhất định là Hồng Thiên Nữ Đế. Khách chương.